Vạn đạo Long Hoàng, chương 993, bị làm khó dễ. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh đứng ở một bên, lặng lặng nhìn, không có lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Lôi tại bên cạnh nhỏ giọng cùng hắn giải thích, người này là các nàng nhị thúc nhi tử, bọn hắn đường huynh, cùng hai người quan hệ một mực không thế nào hảo. Có thể trị ra gia độc, nói hưu nói vượn, đông đảo đan sư đều trị không hết, tiểu tử này có thể trị hết. Hai người các ngươi chớ để cho tiểu tử này lừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Ninh lông mày nhíu lại, lớn tiếng nói. Hừ, Lục đại ca là bằng hữu của chúng ta, lại thế nào hội gạt chúng ta, với lại không cho Lục đại ca thử một chút, lại làm sao biết Lục đại ca không được. Tốt, ngươi tránh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hủy nói xong, kéo một phát Lục Minh, vòng qua Tiêu Ninh, vào bên trong đi đến. Tiêu Ninh sắc mặt có chút ít âm trầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hủy mang theo Lục Minh, vòng qua mấy cái sân, cuối cùng đi đến một gian phòng khách trước, nói. Lục đại ca, người ban đầu ở chỗ này, hảo hảo chữa thương, các loại thương dưỡng hảo, sẽ giúp gia gia của ta giải độc không muộn. Hảo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật đầu, lại phiếm vài câu, hai tỷ muội liền cáo từ ly đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đi vào gian phòng, đóng kỹ cửa phòng, khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu vận công chữa thương. Chiến Long chân nguyên vận chuyển toàn thân, thẩm thấu đến nhục thân chỗ sâu, Lục Minh thương thế, đang nhanh chóng khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật ở trên đường Hai Thiên, Lục Minh thân thể đều tại tự động khôi phục, đến hiện tại, đã khôi phục rất nhiều. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau mười mấy phút Lục Minh chính tại chữa thương, cửa phòng bị trùng điệp đẩy ra, một thanh niên mặt lạnh lấy đứng tại cửa ra vào. Lục Minh thân thể khẽ run lên, mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia lãnh mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Ninh, đẩy hắn ra cửa phòng là Tiêu Ninh, còn tốt Lục Minh năng lực khống chế đủ mạnh, lại cũng lưu lại vừa phân tâm mắt cũng không toàn tâm đầu nhập, bằng không, tại tu luyện bị dạng này đột một quấy giày, khinh tắc thụ thương, nặng tắc đầu hòa nhập ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người có chuyện gì? Lục Minh vấn đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, người đến Tiêu gia, đến cùng có mục đích gì? Mà không là xem A Hủy cùng A Lôi hai người đơn thuần, liền muốn lừa bọn họ, ta cho ngươi biết, ngươi như là đả cái chủ ý này, ngươi liền sai. Tiêu Ninh âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com. Tiêu huynh lầm rồi, ta cùng A Hủy A Lôi cô nương là bằng hữu, mà ta lại bị thương nhẹ, liền muốn cho mượn Tiêu gia chữa thương, ta lại vừa vặn hội chút ít giải độc chi đạo, nghe nói Tiêu gia lão gia tử chúng thất thải xà độc, liền nhìn xem có thể không thể hỗ trợ giải độc. Lục Minh liền ôm quyền, mỉm cười giải thích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Im ngay, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. Đừng cho là ta không biết, ngươi là xem cái kia hai cái nhà đầu mỹ mạo đơn thuần, liền muốn cố ý gần kề bọn hắn, không có cửa đâu, ngươi tốt nhất mau mau rời đi Tiêu gia, không tắc. Tiêu Ninh cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Ninh, ngươi làm gì? Một tiếng khẽ kêu truyền đến, sau đó, hai cái mỹ lệ thân ảnh xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là A Hủy cùng A Lôi. Tiêu Ninh, Lục đại ca là bằng hữu của chúng ta, ngươi như lại để cho hắn đi, cẩn thận ta trở mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai tỷ muội đi tới, A Hủy cắn răng nói. Hừ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy A Hủy tỷ muội tới, Tiêu Ninh biết mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt, hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo, đại bộ ly đến. Vừa rồi nghe người ta nói Tiêu Ninh hướng bên này, liền biết không có chuyện tốt, may mà chúng ta cùng thì đuổi tới, Lục đại ca, ngươi không sao chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hủy có chút ít ân cần nói, không có việc gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mỉm cười, này mấy thiên ta sẽ cho người thời khắc chú ý, Tiêu Ninh, hắn như lại đến, ta định cùng hắn trở mặt, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, hai tỷ muội cùng Lục Minh cáo từ. Lục Minh trở về phòng về sau, tiếp tục tu luyện chữa thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp xuống, lại không ai quấy rầy Lục Minh, sau ba ngày, Lục Minh thương thế, đã khỏi hẳn. Về phần Đản Đản, bị hắn ném vào Sơn Hà Đồ, để hắn tự cái khôi phục đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, không ra được sự tình. Lục Minh sau khi khỏi hẳn, liền tìm tới A Hủy cùng A Lôi, cùng một chỗ hướng về các nàng ra ra gian phòng đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu gia lão gia tử ở tại Tiêu gia chủ phủ, ba người vừa đến chủ phủ, liền bị ngăn lại. Một người là Tiêu Ninh, còn có một người, là nhất cái chừng 50 tuổi, sắc mặt có chút lạnh lệ trung niên nam tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhị thúc, A Hủy sắc mặt hơi đổi một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này liền là A Hủy nhị thúc Tiêu Hoành Vân. Tiêu gia lão gia tử dưới gối hết thảy có hai tử, một là A Hủy A Lôi hai người phụ thân, một người khác liền là Tiêu Hoành Vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, A Hủy, A Lôi, phía trước liền là cha dưỡng bệnh địa phương, các ngươi mang theo một người xa lạ tới đây, muốn làm gì? Tiêu Hoành Vân nghiêm mặt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Lôi thân thể khẽ run lên, lui về phía sau một bộ, hiển nhiên có chút sợ Tiêu Hoành Vân. A Hủy lá gan liền muốn lớn hơn nhiều, hướng về phía trước một bộ, nói. Nhị thúc vị này là bằng hữu của chúng ta Lục Thiểu Khanh, Lục đại ca có thể giải ra gia độc cho nên chúng ta dẫn hắn tới, là đến giúp gia gia giải độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ nháo, Tiêu Hoành Vân vung lên ống tay áo, quát lớn một tiếng, nói. Trong khoảng thời gian này, mời tới bao nhiêu đan sư, dược sư, dùng bao nhiêu phương pháp, đều giải không được ra ra ngươi độc, chỉ bằng tiểu tử này, há có thể giải ra ra ngươi độc, hai cái tiểu nha đầu, không hiểu thế gian hiểm ác, cẩn thận bị nhân lừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhị thúc ngươi suy nghĩ nhiều quá, Lục đại ca há hội gạt chúng ta, không cho hắn thử một chút, lại không có tổn thất. A Hủy dựa vào lý lẽ biện luận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Hoành Vân sắc mặt trầm xuống, xem hướng Lục Minh, nói. Tiểu tử, ngươi có thể là Minh luyện sư? Không là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thản nhiên nói. Hắn lúc đầu nghĩ đến mới đến, đối với người liền khách khí một chút ít, lại xem tại A Hủy A Lôi hai tỷ muội trên mặt mũi cũng không có đa cùng người của Tiêu gia so đo, nhưng Tiêu Hoành Vân phụ tử nhiều lần làm khó dễ, ngôn ngữ bất thiện, Lục Minh không khỏi cũng có chút ít hỏa khí, ngữ khí tự nhiên cũng liền không tốt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, đã không là Minh luyện sư, cũng nói bừa có thể vì ta cha giải độc. Thật là buồn cười, mau chóng rời đi Tiêu gia, việc này ta có thể không so đo. Tiêu Hoành Vân khinh miệt cười to, khua tay nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai nói giải độc nhất định phải là Minh luyện sư, ta có bí thuật có thể khinh dịch giải độc. Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói hưu nói vượn, nói khoác không biết ngưỡng, Tiêu Ninh xen vào châm chọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta tin tưởng Lục đại ca, huống hồ nhị thúc cũng đã nói, trong khoảng thời gian này mời nhiều như vậy đan sư, cũng không thể giải ra gia độc, chẳng lẽ như vậy bỏ mặc không quan tâm, để ra gia độc phát thân vong. Ở đây thời khắc bất luận cái gì một tia cơ hội, đều muốn nắm chắc, ta nhất định phải làm cho Lục đại ca thử một lần, các ngươi như không yên lòng, có thể ở bên quan sát. A Hủy nói, ánh mắt kiên định vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Lôi cũng đi lên trước, đánh bảo, nhìn chằm chằm Tiêu Hoành Vân. Tiêu Hoành Vân mày nhăn lại, trầm ngâm một chút, nói. Tốt, vậy liền để hắn thử một chút, chúng ta ở bên cạnh nhìn, bất quá vừa rồi vừa vặn có một vị đan sư đến đây, uy cha ăn vào một viên giải độc đan, hôm nay tạm thì xem tình huống, như đang đến ngày mai cha còn không có tốt chuyển, liền để tiểu tử này thử một chút. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, vậy liền ngày mai. A Hủy đại hỉ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có, mấy ngày nay các ngươi không cần chạy loạn khắp nơi, mấy ngày nữa thu dọn đồ đạc theo ta đến Huyền Không Sơn, gặp Lăng Vân Không công tử. Tiêu Hoành Vân tiếng nói nhất chuyển nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe đến đó, A Hủy hai tỷ muội sắc mặt đại biến. Không đến, ta tử cũng không đến Huyền Không Sơn gặp Lăng Vân Không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hủy kêu lên, hồ ngôn loạn ngữ, Lăng Vân Không công tử nhân vật bậc nào? Huyền Không Sơn tuyệt đại thiên kiêu chính là Huyền Không Sơn thập đại thanh niên thiên kiêu một trong tiên tư tuyệt thế, trên đời hiếm thấy, hắn có thể nhìn chúng các ngươi, là các ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận còn không hiểu chân quý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nói cho các ngươi biết, này thì liên quan đến Tiêu gia tương lai, dùng ngươi không được nhóm đồ nghịch tính tình, không đi vậy đến, sau 7 ngày, theo ta xuất phát. Nói xong, Tiêu Hoành Vân vung lên ống tay áo, đại bộ ly đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Ninh đắc ý cười một tiếng, cũng đi theo ly đến. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.